Để rồi khi đêm đã về lòng anh ngóng đợi. phải nói những lời rằng người ta sẽ chỉ cần nhau chung. I'm not afraid of the dark. chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ. Anh mời về mạng sâu nhiều hơn những gì anh có. Sao em đành buồn thấy khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi buồn phải làm sao đây, anh chưa từng nhớ Thank you. một ngừng đình trao rồi lại vẫn như mọi khi. Yeah. Đến bao lâu anh mới biết ý để quay lại. To say hi. Em đeo vòng bạc mà không thích nhận. Anh có tôi đã rất từng nhớ về cuộc trách nhiệm. Lâu nay em luôn muốn một chúng ta buông xuống. Mắt ai là tôi phải nghĩ là sẽ chữa. Nhưng em sẽ thấy có như không. Không quen mặt đi nhưng lại đáng ngờ. Lắm mà có ý chí để tôi thấy anh lại cần làm chi để nhớ. Một mắt nhau lặng im cơ hội sẽ cùng đến lần nữa đâu. Tự hỏi rằng qua ngày mai ngày thứ tư có chắc sẽ gặp lại nhau. Ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Trời tình đã anh quá chịu nhiều gió sương, phù lòng cũng đã còn đầy vắng mưa. Môi ôm nhau cứ trong tim anh là đắng cay, chúng ta ăn là trắng tay.

in nơi nhau sẽ yêu dài lâu. Rồi bỗng một ngày không nắng mai ta buông những lời, dù không cố ý những tim đau xa rời. Càng yêu nhau lâu người ta càng hiểu nhau sâu, càng hiểu nhau sâu càng dễ làm nhau đau. Nhưng còn

phải cố hứa khi ấy ta quên rồi, chẳng còn những nhớ nhung đầu môi. Phải ba câu tiễn đưa, chẳng như lúc xưa giờ giữ thôi. Anh đã cố nhưng mất rồi rồi. Chẳng phải tại hai ta, chỉ là đến lúc phải cách xa. Giờ thì đã chẳng còn thiết tha những nơi xưa từng bước qua. Khi ấy anh nắng người mang xóa tan đi những vết thương, tình yêu trong làn khói sương ban đêm không phai. Thương là mình sẽ mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.